Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, ra biển bắt cá. Người đâu? Tại Dương ấp đảo, bề bộn nhiều việc, vào ban ngày, Vô Cữu được Nhiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn tĩnh tọa thổ nạp. Có rồi tu vi tốt, có thể sử dụng nạp vật nhẫn, còn có thể ngự kiếm bay lên trời. Chờ một chút, vân vân, mà mặc cho hắn như thế nào phân trần, vẫn như cũ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn này hắn tử ngược lại cũng không phải không nghe lời, mà là một ngồi xuống, liền không chịu được ngủ gà ngủ gật, dù cho đá lên hai chân cũng không có tác dụng. Ngẫm lại cũng là, Tinh Nguyệt nhất tộc chính là thượng cổ nguyệt tộc đích truyền một là, toàn bằng lấy thiên phú dị bẩm cùng tổ tiên truyền thừa, này mới trốn ở dưới mặt đất sinh tồn đến nay. Bây giờ đột nhiên trở về trên mặt đất, lại như thế nào hiểu được kinh mạch, linh khí cùng với phun ra nuốt vào tiếp thu pháp môn. Đối mặt tối nghĩa hành công khẩu quyết, đánh lên ngủ gật cũng là không thể tránh được. Trong đêm, cũng là không cần thúc ép, Nhiễm Sơn đi đầu cầm ra vân dày. Bầu trời đêm bên trong lập tức nhiều rồi lần lượt từng bóng người, sát là sinh long hoạt hổ, mà nhìn lấy kia càng lúc càng tròn, càng lúc càng sáng lên trăng sáng. Vô Cứu không ở lại được nữa, hắn bấm ngón tay tính toán, đã bất chi bất giác đến rồi 7 tháng trung tuần. Luyện chế vân dày, lại thêm truyền thụ công pháp, dạy dỗ bọn này hán tử, lại quên đi canh giờ, chỉ sợ vì ra sớm đã đến Vô Cực đảo, sắc trời chưa rõ ràng. Hắn đem mọi người triệu tập lại, các vị huynh đệ, ta muốn trở về Vô Cực đảo, mà lại tự thu xếp ổn thỏa, ngày khác gặp lại. Vô Cữu phân trần qua thôi, cầm ra 24 khối ngũ sắc thạch đưa cho Nhiễm Sơn, trịnh trọng nó mà chuyển phân phó nói, vật này lưu làm vân dày tác dụng, kiếm không dễ, làm gấp đôi chân quý, không phải đến vạn bất đắc dĩ, chớ bốn phía bay loạn mà lấy miễn bất trắc. Hắn đã đem tu luyện chi pháp truyền thụ, về phần Nhiễm Sơn cùng một đám huynh đệ nguyện không tu luyện, có thể hay không tu luyện, chỉ có thể tu duyên, mà cái này bầy hán tử không thích tu luyện, lại ưa thích vân dày, hắn không thể không căn dặn vài câu. Lại sẽ thay thế ngũ sắc thạch pháp môn biểu hiện ra một hai. Từng cái hán tử cao lớn đứng tại trên bờ cát, riêng phần mình tháo xuống trên chân vân dày vừa đi vừa về xem xét. Này mới phát giác ngọc phiến phía sau chỗ khảm ngũ sắc thạch, chợt tức bừng tỉnh đại ngộ mà lại xem thường bộ dáng. Vô Cữu đang muốn rời đi, phát giác dị thường, đã thấy Nhiễm Sơn cùng các huynh đệ cười một tiếng, chợt tức nhào nhào từ bên hông cởi xuống một cái dây lưng. Đúng là một cái ẩn tàng bao bọc, đặt ở trên mặt đất mở ra, từ bên trong lộ ra minh châu, vàng khối những vật này, còn có từng khối năm màu lấp lóe tinh thạch, ngũ sắc thạch. Bọn này hán tử vậy mà tùy thân mang theo ngũ sắc thạch, đều có mấy chục, cộng lại có tới 500-600 chi nhiều. Đây là Tinh Nguyệt Cốc thần thạch, trước khi đi, các huynh đệ tùy ý nhặt lấy mấy khối, lại cũng không biết rõ tác dụng, đã nhưng quý giá như thế, làm giao cho tiên sinh đảm bảo. A, sao không nhiều nhặt mấy khối đâu? Chuyện xảy ra bất ngờ, huống chi tơ tằm túi chỗ nạp có hạn, tơ tằm túi, thiềm cung băng tằm tia may túi phải, không bằng vậy đưa cho tiên sinh. Ha ha, miễn đi, chính như nói tới, Tinh Nguyệt Cốc bên trong có thần thạch, mà thần thạch đương nhiên chính là ngũ sắc thạch. Vô Cữu tại Tinh Nguyệt Cốc tế đàn trên đoạt 5-6 ngàn khối ngũ sắc thạch, mà liên tiếp luyện khí khôi phục tu vi tiêu hao rất nhiều, hắn bây giờ trên thân ngũ sắc thạch chỉ có mấy trăm khối. Nghĩ muốn tu tới địa tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng giật gấu vá vai. Mà mặc dù như thế, hắn vẫn là cầm ra 24 khối ngũ sắc thạch, lưu cho Nghiễm Sơn bọn người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ai ngờ đối phương vậy mà tùy thân mang theo ngũ sắc thạch, cũng hào phóng quà đáp lễ. Đầu kia tơ tằm túi cũng là bất phàm, nhìn lấy như cái dây lưng quần, lại thần thức khó phân biệt. Bên trong có càn khôn đây. Ai, bao nhiêu đồ tốt đều bị bọn này mãng hán nhét vào tinh nguyệt cốc. Suy nghĩ một chút đều đau lòng. Vô Cửu cũng không khách khí, đem trên mặt đất ngũ sắc thạch thu làm của riêng. Bất quá hắn vẫn là cho mỗi người lưu lại 10 khối xem như dự bị. Này mới nhảy lên trên trời tật độn mà đi. Dưới chân núi tòa kia cũ sân nhỏ, thoạt nhìn vẫn là như cũ. Từ khi Quan Sơn Đảo Vi gia nhập chú về sau, sân tiền viện sau liền nhiều rồi một tầng cấm chế, mà lại trong viện có người đi lại, ngoài cửa có người trấn giữ, dùng được hoang phế đã lâu chỗ tại, dần dần nhiều hơn rồi mấy phần nhân khí. Vô Cực đảo hành trình, Vi gia có lẽ đến rồi 19 người, bây giờ lại thiếu rồi một vị, vậy mà không tiếng người trương. Bất quá, hắn đã từng bế quan phòng nhỏ, đã chữa trị rồi cửa phòng, cũng nhiều rồi mấy tầng cấm chế, tựa hồ ở vào nghiêm mật giám thị phía dưới. Ngày hôm đó buổi chiều, trong viện tình hình như hôm qua, ở giữa ba gian phòng chính, thành rồi Vi Huyền Tử tĩnh thất, liền nhau phòng, ở 6 vị nhân tiên cao thủ, còn sót lại mấy căn phòng, thì là 10 vị trúc cơ đệ tử nơi ở. Lại có 2 người không được phòng, một cái Vi Xuân Hoa, tại cửa hiên đầu cuối khoanh chân mà ngồi, thần thức bên trong gắt gao nhìn chằm chằm không xa bên ngoài cái gian phòng kia phòng nhỏ. Một vị khác thì là Vi Hợp, căn bản không có phân phối phòng, mà là bị Vi Bách phái đi cửa sân, để hắn từ đối ngoại đệ tử, biến thành rồi thủ cửa đệ tử. Vi Sư Thúc, ngươi qua sông đoạn cầu a. Vi Hợp ngồi một mình ở ngoài cửa viện trên bậc thang, âm thầm oán thầm, mặc cho khe núi cảnh sắc như vẽ, vậy giải quyết không được hắn trong lòng phiền muộn. Chính mình cực nhọc vất vả khổ tu tập phòng, chịu đánh thụ sợ, kết quả là không chỉ không có cư trú chỗ, ngược lại muốn nhìn thủ cửa sân mà ăn gió nằm sương. Mà có chút bất chắc liền chuồn mất Vi Bách Sư Thúc. Ngược lại nhận đến sư tổ ngợi khen, xem ra chính mình vẫn là tu hành không đủ. Lúc này lấy này giới miễn mà phấn phát đầy hứa hẹn. Kẹt kẹt, có người mở ra cửa sân. Vi Hợp quay đầu thoáng nhìn, mỉm cười đứng dậy. Sư huynh, sư tỷ, trong sân đi ra 2 người. Nam cường trắng uy vũ, nữ thanh tú động lòng người. Chính là Vi Sơn Tử cùng Vi Thu Lan. Lại chỉ là gật đầu ra hiệu, chợt tức liền muốn kết bạn rời đi. Vi Hợp cuống quýt đưa tay ngăn cản. Vi Bách Sư Thúc có bàn giao, nghiêm cấm đệ tử ra ngoài. Hai vị, Vi Sơn Tử ngẩng đầu ưỡn ngực, từ chối cho ý kiến. Vi Thu Lan lại dựng thẳng lên lông mày, ghét bỏ nói, tránh ra. Vi Hợp ngượng ngùng cười một tiếng, thuyết phục nói, sư tỷ, bây giờ đưa thân đất khách, không thể không cẩn thận một chút. Hừ, trong phòng ẩm ướt không chịu nổi, khó mà tĩnh tọa nhập định, ta muốn đi trên trấn mua sắm giường. Ngươi chính là nữ tử, độc chiếm một phòng, giường mấy đầy đủ, như thế nào khó mà nhập định đâu. Xem trọng cửa sân liền có thể, chớ có quản nhiều nhàn chuyện. Sư tỷ, ta cũng là có ý tốt. Hừ, miệng ngươi miệng bày tỏ, nghiêm cấm đệ tử ra ngoài. Kia người là ai? Ai? Vô Cực sư đệ. Đang lúc hai người tranh chấp thời khắc, một đạo bóng người đi ngang qua khe núi mà đến. Đó là một vị chừng 20 tuổi trẻ nam tử, thân mang bụi cũ trường sam, một đầu đen tóc theo gió đong đưa, thân hình bộ pháp cực kỳ phiêu dật. Không cần một lát, đã đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Nó thanh tú khuôn mặt, nhập tấn mày kiếm, mỉm cười khóe miệng, cùng với hững hờ không quan tâm tùy ý bộ dáng, chính là đã từng thủ lăng đệ tử Vô Tiên Sinh. Vi Hợp ngạc nhiên không thôi. Vô Cực sư đệ, thật là ngươi? Ngươi không nhận ra ta rồi. Cách xa nhau mấy ngày mà thôi, nhân tình lạnh nhạt như vậy, ngươi tới thật là Vi Hợp trong miệng Vô Cực sư đệ. Cũng chính là Vô Cửu, hắn mất tích nhiều ngày, rốt cục hiện thân, nhưng thật giống như du sơn nhìn nước trở về, lộ ra có chút nhẹ nhõm, mà hắn vừa mới đến trước cửa, đặt chân chưa ổn, Vi Thu Lan giống như là bị hắn hù dọa, giơ hai tay lên, vòng eo uốn éo, lại quay người nhảy vào sân nhỏ, lập tức gọi tiếng vang lên, cô mẫu, kia người ngay tại ngoài cửa. Vi Sơn Tử càng thêm quả quyết lưu loát, lại đằng không mà lên, trong nháy mắt lao ra hơn 10 trượng, sau đó, phanh, hai chân rơi xuống đất, vừa lúc ngăn trở rồi Vô Cửu đường lui, nhìn hắn tư thế, chỉ cần có chút bất trắc, liền sẽ rút kiếm tương hướng, Vi Hợp lại có chút không biết làm sao, nói năng lộn xộn nói, sư đệ nha, ngươi đi hướng không rõ. Đại họa trước mắt, phải chăng cùng Vô Cực sơn trang có quan hệ đây? Cùng lúc đó, cửa sân chỗ nhiều rồi một vị lão phụ nhân. Vô tiên sinh, cút cho ta tiến đến. Vô Cửu đứng ở trước cửa, nhìn phía sau Vi Sơn Tử, nhìn lấy Vi Hợp, lại nhìn một chút trong sân Vi Xuân Hoa, mờ mịt nói, ra rồi chuyện gì? Hắn nhấc chân xuyên qua cửa sân, đã thấy trong đình viện đứng đầy người, Vi Xuân Hoa bên ngoài, còn có Vi Bách, Vi Thiên bọn người tiên tiền bối, cùng với 8, 9 vị trúc cơ đệ tử, mà phòng chính cửa hiên dưới thì là một mình đứng đấy một vị lão già. Hờ hững mà lại uy nghiêm vẻ mặt làm người ta không dám nhìn thẳng. Vi Hợp cùng Vi Sơn Tử sau đó đi vào sân nhỏ. Cửa sân, cùng đó trong nháy mắt, một tầng cấm chế bao phủ rồi cả tòa sân nhỏ. Vi gia người, tề tụ một chỗ, 19 người, không thiếu một cái. Vô Cửu dò xét lấy quen thuộc sân nhỏ, cũng âm thầm suy nghĩ thời điểm. Vi Xuân Hoa hướng phía trước hai bước, khom người thăm hỏi, sư bá. Vi Huyền Tử hơi hơi gật đầu, không có lên tiếng. Vi Xuân Hoa đột nhiên quay người, nghiêm nghị nói, ngươi thân là đối ngoại đệ tử, lại tự ý rời vị trí, nhiều ngày không thấy tăm hơi, đến tột cùng đi rồi nơi nào? Nguyên lai đối ngoại đệ tử như vậy không đáng tiền. Vô Cửu chắp tay, chợt tức hai tay mở ra, đầu vai hơi dựng ngược lên, nhẹ giọng nói, bản nhân nhàn rỗi không chuyện, liền đi trên trấn du ngoạn. Ngươi người tại trên trấn, ngoặc kép, trên trấn không thú vị, mượn cơ hội ra biển. Ra biển làm gì? Ra biển bắt cá à? Vô Cửu vung tay áo hất lên, đình viện bên trong lập tức nhiều rồi mấy chục con cá chết. Con cá dù chết, lại vệt nước rơi, hiển nhiên là ra biển không lâu. Hắn chỉ một ngón tay, nói tiếp đi nói, vì quản sự lưu lại giữ nhà. Mệnh ta ra ngoài mua sắm rượu và đồ nhắm, nhất thời hứng lên, liền ra biển bắt cá đánh bữa ăn ngon. Xin hỏi Xuân Hoa tiền bối, ta làm sai chỗ nào đâu? Vi Hợp trốn ở cửa sân bên cạnh, cuống quýt khoát tay, ta không có. Vô Cửu không có quay đầu, theo âm thanh chất vấn, ngươi không có uống rượu, vẫn là không có ăn thịt? Vi Hợp ấp úng, ta... Có người vượt qua đám người ra, quát nói, ta ra lệnh ngươi hai người lưu lại sửa chữa sân nhỏ. Xin đợi sư tổ đến, hai người các ngươi lại trốn ở nơi đây uống rượu ăn thịt. Vô Cửu ánh mắt lướt qua Vi Bách, hướng về phía sân nhỏ trong góc phòng nhỏ ngưng thần dò xét. Tự mình nói rằng, bản nhân cùng Vi quản sự liên thủ chống cự sơn trang khi nhục. Dù cho sửa chữa sân nhỏ vật phẩm đều là cướp đoạt mà đến. Ở giữa lo lắng hãi hùng, ai lại biết rõ đây? Ta coi là các vị tiền bối tức sẽ đã đến, cuối cùng có thể có chỗ an ủi, mà bất quá là ra ngoài mấy ngày, liền hủy ta phòng nhỏ, cũng mang theo tự ý rời vị trí tội danh. biết bao gọi người thất vọng đau khổ vậy. Nói ở đây, hắn khóe miệng nhếch lên, ngược lại là vị này Vi Bách sư thúc, tại Âm Khang đảo có cái dâm vui ổ, mà người lão nhân ra một mình tiêu dao thì cũng thôi đi. Lại làm hại ta hai người lọt vào ẩu đánh, mà chỗ đập Lâm Thủy Uyển cũng bị giá họa tại Vi gia. Bây giờ như vậy hoàn cảnh, chớ nói chuyện ra không nguyên nhân. Vi Bách nổi giận quát, nói bậy nói bạ. Vô Cửu vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên. Câu chuyện nhất truyền, Xuân Hoa tiền bối, như thế nào xử trí tại hạ? Vì Xuân Hoa cấp bách phát tác, lại không có gì để nói. Liền tại lúc này, cửa hiên dưới truyền đến lời nói âm thanh, người ngược lại là ăn nói khéo léo. Giọt nước không lọt, mà lão phu hỏi ngươi, ngươi một thân một mình, như thế nào đối phó ba vị trúc cơ cao thủ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?